Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 trong hồi ký của bác Vân Sơn. Những bí ẩn xung quanh ngôi nhà Sihanouk ở khu vực Pratvihir. Trong thời gian chốt giữ khu vực cao điểm 606, nơi có ngôi đền nổi tiếng Pratvihir và khu biệt thự mang tên ngôi nhà Sihanouk, tôi và các đồng đội đã gặp nhiều bí ẩn mà vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Này, đưa bài này lên đây, rất mong có nhiều đàn anh, đồng đội sẽ chia sẻ thêm thì thật là hay quá. Những người lính tình nguyện thuộc sư đoàn 307 những năm xưa ấy hẳn chưa quên những năm tháng sống chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh nơi mảnh đất địa đầu Đông Bắc Campuchia. Có lẽ các đồng chí vẫn nhớ các địa danh nổi tiếng một thời chiến đấu như Cầu Cháy, Tàm Beng, Tram Kasan, Ngầm Saem, Cam Tuất, điểm cao 547 và đặc biệt là điểm cao 606 chính là nơi có ngôi đền cổ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây cũng là điểm cao chiến lược mà từ trên đó có thể khống chế toàn bộ địa bàn của tỉnh Pratvihir. Vào đầu năm 1979 thì Trung đoàn Bộ binh 95 với sự yểm trợ của tiểu đoàn 11, trung đoàn 576 pháo binh, đơn vị đặc công 198 đã đánh chiếm được cao điểm này từ tay của bọn Pol Pot. Sau đó, ta đã xây dựng cao điểm này thành một điểm chốt cực mạnh để chấn giữ toàn bộ vùng đất chiến lược này. Khi đó thì đơn vị của tôi là tiểu đoàn pháo phòng không 37 ly có nhiệm vụ chính là cùng với trung đoàn 95, cùng với tiểu đoàn 11, trung đoàn 576 bảo vệ cao điểm này. Khi đó từ tiểu đoàn bộ, nơi đóng quân cạnh một cây cầu sắt đi lên phía đền theo con đường lộ 62 bằng đất khoảng chừng 3-4 cây số mà thôi. Đoạn đường này cực kỳ an toàn vì nằm lọt thỏm vào nơi đóng quân của các đơn vị quân ta. Cũng chính trên đoạn đường này có một công trình đặc biệt mọc lên không biết được xây từ bao giờ. Chỉ biết khi đánh lên đến đoạn biên giới này, không một người lính nào của sư đoàn 307 đã không thốt lên kinh ngạc và trầm trồ khi nhìn thấy nó. Đó là một ngôi nhà kiểu biệt thự bây giờ. Ấy là theo cái cách mà sau này tôi biết, chứ hồi đó mình mới là lính trẻ 19-20 tuổi thì chỉ biết đấy là một ngôi nhà rất đẹp. Từ phía thị xã Stung Treng lên đến biên giới Campuchia Thái Lan thuộc khu vực đền Pratvihir đến mấy trăm cây số, chỉ có nó là ngôi nhà duy nhất được xây bằng gạch đỏ và được lợp ngói mà thôi. Còn tại sao nó lại được đặt cái tên là ngôi nhà Sihanouk thì có lẽ cho đến bây giờ tôi cũng chỉ biết giải thích theo lời kể của các cụ lính già là cấp chỉ huy lúc bấy giờ. Các cụ kể rằng ngôi biệt thự này được chính hoàng gia của Campuchia xây dựng vào khoảng đầu những năm 60 để phục vụ cho quốc vương và hoàng tộc mỗi khi lên thăm viếng khu vực đền Pratvihir có nơi nghỉ ngơi sau khi trèo lên đỉnh dốc đứng của ngôi đền cổ này. Khi tôi lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy nó thì ngôi nhà đã xuống cấp một cách thê thảm, có lẽ đã bị chính lũ lính Khmer Đỏ tàn phá từ khi Pol Pot Ieng Sary lên nắm chính quyền. Các dấu vết phá phách vẫn còn hằn rõ khắp khu nhà này, nhưng điều đặt ra cho tôi những câu hỏi và ấn tượng rất mạnh lại không phải là vì vẻ đẹp hay những dấu vết bị tàn phá của nó, mà là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là những câu chuyện liên quan đến thế hệ bộ đội chống Mỹ, vì dấu vết của họ để lại khá rõ tại ngôi nhà này và cả các vùng đất xung quanh đó. Trước hết là với sự hiểu biết của cá nhân tôi và qua tham khảo của đồng đội, thì có một điều chắc chắn là từ năm 1979 cho tới năm 1989, chỉ có quân tình nguyện Việt Nam mà cụ thể là sư đoàn 307 đóng quân trên khu vực ngôi đền cổ này và không có bất kỳ một lực lượng nào có thể xâm phạm. Nhưng những dấu vết để lại ở ngôi nhà mang tên ông Hoàng và khu vực xung quanh hoàn toàn không phải do các đồng đội tôi ở sư đoàn 307. Hồi đó mặc dù đã đi qua khu nhà mang tên ông Hoàng Sihanouk này mấy lần, nhưng có phải đến mấy tháng sau, vào khoảng đầu tháng 5 năm 1979, trong một lần đi cắt tranh để làm nhà ở, mấy thằng tôi mới được tận mắt vào nghỉ và ngắm rất kỹ ngôi nhà này cho thỏa cái trí tò mò. Hôm đó vào buổi sáng khoảng chừng 7 giờ, Chu Văn Ngà, bây giờ là tiểu đội trưởng, người Hải Hưng, lái chiếc xe gác 63 của đơn vị nhằm thẳng hướng đền Bredvihia. Quanh khu vực nhà của Sihanouk có một bãi cỏ tranh rất rộng mà chúng tôi đã trinh sát được từ trước đó. Khi đến nơi, chưa bắt tay vào công việc vội, lũ chúng tôi nhảy xuống để thăm thú ngôi nhà bấy lâu nay vẫn đang tò mò về nó. Thất vọng là cái cảm giác khi đến gần nó, bởi lúc bấy giờ nó đã đổ nát hơn chúng tôi tưởng rất nhiều. Nằm cách con lộ 62 khoảng chừng 30 mét về hướng lên đền, khu nhà này nằm đơn độc giữa một khu đất rất rộng, mênh mông, đằng sau và cả hai bên khu đất đó là rừng cây rậm rạp, tùm, dây leo chằng chịt. Xung quanh khu nhà là một dãy hàng rào bằng cây rừng, bấy giờ cũng đã đổ nát hết, mà những dấu vết để lại phải thật chú ý mới nhận ra, vì có cây cỏ mùa mưa đã che phủ mất hết cả dấu vết. Ở phía trước ngôi nhà còn sót lại một vài cây me, có một cây vú sữa còi cọc đã lâu ngày không được chăm sóc. Ngôi nhà được thiết kế theo hình chữ T hay chữ L mà nói thật mấy chục năm đã trôi qua, ký ức của tôi cũng đã quên mất, không nhớ thật chính xác được nữa. Nhưng thôi, cứ kệ cái kiến trúc bề ngoài của nó là chữ T hay chữ L cũng được. Mời các bác cùng vào trong xem nó thế nào đã. Ở các bức tường xung quanh, chúng tôi thấy vẫn còn khá nguyên vẹn, tuy là mái ngói thì đã bị đổ nát gần hết. Lối sảnh vào được lát bằng một loại gạch men màu trắng cỡ 20x20, rất đẹp. Hóa ra vào trong ngôi nhà này có rất nhiều phòng to nhỏ khác nhau. Có một căn phòng rất rộng, khoảng chừng 40-50 mét vuông, mà chính nó là điểm đáng chú ý nhất, cũng là nơi làm cho lũ chúng tôi sau này đã tranh luận cãi nhau ỏm tỏi mà không bên nào chịu bên nào. Đó là việc ở chung quanh bốn bức tường của nó chi chít những chữ là chữ, mà ác một cái là toàn chữ viết bằng tiếng mẹ đẻ của các con tốt Việt Nam chúng ta. Nhiều nhất là những dòng lưu bút nhớ mẹ, thương cha, rồi thể hiện sự nhớ nhung các em gái hậu phương ở tận đầu tận đâu. Nhưng chắc chắn 100% có hai dòng được anh Ngà mầm khộp. Cái tên sau này tôi sẽ giải thích sau vì nó gắn với một câu chuyện rất vui ngộ nghĩnh về anh tiểu đội trưởng này. Đã khẳng định như đinh đóng cột là do người miền Bắc viết ra. Đó là tên một quán phở rất nổi tiếng ở tận quê của anh ta, được viết khá bay bướm. Hai là dòng chữ viết tiệm Đờ Trung Kiên, mà ai cũng biết từ này ở ngoài Bắc là rất tục, nhưng ở trong Nam thì đơn giản chỉ là để chỉ về kết quả của sự tiêu hóa cơ. Nhưng có một hàng chữ khiến cho tất cả chúng tôi đều phải chú ý. Nó được một bàn tay kẻ khá đẹp và trang trọng tận ở trên cao, mà phải dùng thang hoặc là kê cao thì mới có thể viết được, và được viết bằng than hay là sơn đen vì đọc được rất rõ. Toàn văn câu khẩu hiệu này là: nhiệt liệt ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Campuchia. Vậy ai viết và mục đích thì đã rõ là ủng hộ nhân dân Campuchia chống Mỹ, nhưng tất cả chúng tôi đều đang giúp nhân dân Campuchia chống quân diệt chủng Pol Pot, Yung Sari, chứ còn liên quan gì tới tận thời đánh Mỹ lon non nữa đâu. Bởi vậy chắc chắn là những dòng chữ này phải do các lớp đàn anh bộ đội chống Mỹ viết ra. Cái lứa chúng tôi thì kể cả lớp cán bộ đại đội, tiểu đoàn, có lẽ cũng chẳng ai mà lại đi dỗi hơi kẻ những cái dòng khẩu hiệu trang trọng đó cả. Thế là cả bọn cãi nhau y dèo, tranh luận ỏm tỏi. Mãi đến trưa, sau khi nằm nghỉ trên tấm ni lông trải xuống lớp gạch men, tôi cũng không ngờ phải mấy tháng sau câu trả lời mới được anh tiểu đội trưởng có cái tên khá ngộ nghĩnh, Ngà Mầm Khộp, khám phá ra một cách tình cờ. Câu chuyện bắt đầu từ anh tiểu đội trưởng có tên Chu Văn Ngà, quê ở Tứ Kỳ hay Ninh Giang, thuộc Hải Hưng mà nay là thuộc Hải Dương. Ngà sinh năm 1958, đi lính năm 76, học lái xe tại trường lái xe 255 ở Sơn Tây, rồi bổ sung vào sư đoàn 2 quân khu 5 lái xe cho tiểu đoàn 14 cao xạ của sư đoàn. Khi quân khu thành lập các sư đoàn mới để chuẩn bị tổng tiến công giải phóng Campuchia khỏi nạn diệt chủng của tụi Pol Pot, thì sư đoàn 2 cắt một đại đội 2 sang để thành lập tiểu đoàn 14 phòng không của sư đoàn 307. Cùng sang sư đoàn 307 với Ngà, có Khuê, Trần Đình Tụ ở Gia Lộc, Diễm, toàn là lính Hải Dương nhập ngũ 576 cả. Khi tôi về sư 307 thì đội ngũ xe pháo đã tương đối đầy đủ và đang tham gia chiến dịch. Chỉ có mình tôi là rớt lại hậu cứ ở Hà Tam, Măng Giang. Nói về Ngà thì ai cũng nhận xét là anh ta rất hiền và tốt bụng. Trở lại cái câu chuyện tại sao lại có cái tên Ngà Mầm Khộp. Thì ra đầu đuôi câu chuyện là như thế này. Trong khi đóng quân ở bên Campuchia, cả đơn vị toàn là đực dựa. Mỗi khi đi tắm thì từ quan cho đến lính đều chổng cời cả rồi xuống suối chứ làm gì mà phải giữ kẽ. Thế nhưng có một điều lạ là Ngà rất ít khi tắm chung, mà nếu có thì vẫn cứ quần lót cẩn thận. Một vài lần thì cũng chẳng sao, nhưng lâu lâu mấy thằng chúng tôi mới đâm ra nghi. Thằng Thanh trước lái xe con của quân khu bộ còn đặt ra nghi ngờ có khi Ngà có khả năng là bị PD hay là bị khiếm khuyết gì gì đấy. Thế là nó cùng với mấy thằng chúng tôi bàn nhau sẽ bí mật bất ngờ kiểm tra xem sự thật tin nào mà cha này lại giữ kín thế. Vào một buổi chiều sau khi hết giờ, cả bọn cùng theo Ngà đi tắm một cách bí mật, làm sao để cho hắn không thể biết được. Đến khi có kết quả thì ôi trời ơi, hắn bình thường, cái bộ phận ấm chén của hắn cũng chả khác gì chúng tôi. Nhưng có một điểm lạ là cái bộ ấm chén của thằng cha này sao lại có cái màu sắc giống y như cái mầm cây khộp mới nhú lên. Những ai đã từng ở Campuchia, nhất là ở khu vực đông bắc Campuchia, có rất nhiều những cây khộp lá to như chiếc quạt, thì chắc hẳn đều biết về cái màu của chiếc mầm khộp này. Thế là từ khi ấy, Ngà bị đèo thêm cái tên Ngà Mầm Khộp, không biết đến bao giờ mới hết. Một hôm, tôi thấy Ngà Mầm Khộp khoác súng đi từ hướng đường lộ 62 vào. Khi gặp tôi, hắn mới thì thào. Tao mới phát hiện một nơi rất hay, mai được nghỉ đi với tao cùng xem. Nói đến đấy, hắn chạy ù lên nhà của ban chỉ huy tiểu đoàn, vì ông Thụy tiểu đoàn trưởng đã cho gọi từ lâu. Hôm sau được nghỉ, cả hai thằng không phải cắt đi phục, đi tuần, hắn mới nhấm nháy gọi tôi. Hỏi đi đâu? Nó nói bảo đi cùng với nó ra khu nhà của Sihanouk. Vặn hỏi, nó nói như thế, làm tôi cũng đâm tò mò và khoác cây AK theo nó ngay. Theo hướng lên đền, hai thằng rảo bước. Trước khi đi, cầm theo một mảnh ni lông vì ở bên Campuchia lúc bấy giờ đã bắt đầu vào mùa mưa. Đi được khoảng chừng 2 cây số, khi còn cách khu nhà của Sihanouk khoảng mấy trăm mét, tôi thấy thằng Ngà rẽ trái vào trong khu rừng. Nghi ngại tôi mới dừng lại, nhưng hắn bảo cứ đi theo tao, gần đến nơi rồi. Khi đi thấy hắn cầm theo một con dao quắm, cứ tưởng là để làm gì, thì ra để hắn phát cây cỏ mở lối đi vào cho dễ. Từ cái lối rẽ đi vào khoảng chừng 500-600 mét, tôi thấy cả một khu vực ở trước mặt tự nhiên quang hẳn, toàn bộ cây cối cứ như đã được ai đó phát quang. Ngước mắt nhìn lên trước mặt, có thể thấy toàn bộ cả dãy núi đăng rếch xanh rì kéo dài tít tắp phía trước mặt. Do rừng trống quá nên tôi có cái cảm tưởng điểm cao 606, khu vực đền Bredvihir sừng sững ngay trước mắt mình. Chỉ tay ra xung quanh, Ngà mới bảo tôi, mày thấy cái gì chưa? Thấy tôi lắc đầu, nó xăm xăm đi tới một cái ụ đất cao, cúi xuống lấy một vật gì đấy đưa ra cho tôi xem. Cầm lấy cái vật đấy, tôi nhận ra là một nắm cửa của xe ô tô. Sau khi lau sạch lớp đất bám thì hiện ra một màu trắng mạ kền vẫn còn rất sáng. Tôi há hốc mồm còn chưa kịp hỏi thì nó lại liền chỉ tay ra khắp xung quanh khu vực đấy. Qua lời của nó nói, tôi mới nhận ra cả khu vực này đầy rẫy các hố bom to nhỏ chồng lên nhau. Do đã lâu, phải mấy chục mùa mưa trôi qua rồi nên phải chú ý rất kỹ mới hình dung ra hết được sự ác liệt mà trận bom này gây ra. Khắp nơi, dù đã bị cây cỏ và dây leo che kín, vẫn còn nhận ra những chiếc xe ô tô đã bị bom đánh nát nằm rải rác khắp một khu vực rộng, có lẽ phải bằng mấy cái sân bóng đá. Lấy dao quắm tiếp tục phát rộng xung quanh, chúng tôi còn thấy cả những chiếc bánh xe mà cái phần lốp cao su đã bị ai đó lấy dao cắt sạch, chỉ để lại mỗi mình cái la răng và hàng ốc tắc kê hen gì. Ai, xe ô tô của đơn vị nào, đặc biệt là toàn bộ là một loại xe GAT 63 do Liên Xô sản xuất. Ở những cái mảnh tôn còn sót lại vẫn còn có thể nhận ra nước sơn màu xanh sáng, y hệt màu của con GAT mà Ngà vẫn đang lái. Vậy có gì liên quan giữa những chiếc xe này với những hàng chữ bí ẩn ở trong những bức tường ở ngôi nhà Sihanouk không? Hai thằng nhìn nhau chịu. Lúc bấy giờ tôi và Ngà có đặt ra giả thiết, có lẽ đây là những chiếc xe được Liên Xô viện trợ cho Việt Nam từ những năm 50-60, chỉ chuyên dùng để kéo pháo các loại 37 ly, loại một nòng, các cỡ pháo mặt đất nhỏ như 105 ly. Do được thiết kế có hai cầu chủ động lên xuống rất khỏe, dùng để leo dốc đi đường lầy lội rất tốt. Đặc biệt khi nhìn kỹ thì thấy cả một khu vực được con người phát quang chứ không phải là do bị bom. Chắc chắn đây là một trận địa pháo rồi, vì nguyên tắc của pháo phòng không là phải bốn xung quanh trận địa không được vướng cây cối để có thể có tầm xạ giới chiến đấu. Lúc bây giờ thằng Ngà bảo, hay là của tụi Khmer Đỏ? Cũng có thể, vì những năm 70 mình cũng đã đưa quân sang để giúp Pol Pot đánh Mỹ lon non, và có thể xe pháo này là của mình đã từng giúp họ. Ngà và tôi tìm kỹ xem có còn gì không. Do chỉ có một con dao và lại cây cỏ thì quá rậm rạp không thể làm gì được, nên thôi hai thằng đành chịu. Nhưng bây giờ trong thâm tâm tôi vẫn cho rằng đây chính là trận địa pháo của bộ đội Việt Nam mình từ thời giúp Campuchia chống Mỹ. Vì một lý do nào đó đã bị máy bay Mỹ oanh tạc tan hoang. Nếu sự thật là như thế thì đó là đơn vị nào, phiên hiệu ra sao, bị vào thời gian nào, những ai còn ai mất. Khi nhìn cái trận địa xe tan hoang thế kia, khắp nơi vẫn chồng chất hố bom, thì có lẽ sự hy sinh phải là rất lớn. Mãi về sau này, mỗi khi đi qua khu vực đó vẫn còn có cái cảm tưởng như còn cái gì đấy, còn ai đấy mà mình không thể làm gì được. Mấy năm sau thì chúng tôi không dám mò vào trong khu vực ấy nữa vì sợ mìn. Cho tới tận bây giờ đã mấy chục năm qua, cứ thỉnh thoảng ôn lại kỷ niệm về thời gian sống chiến đấu tại khu vực đền Bredvihia, vẫn cứ thầm mong trận địa đó không phải là của bộ đội Việt Nam mình. Còn nếu đó là sự thật thì đau thương quá. Ngoài những bí ẩn chưa có lời giải xung quanh khu nhà ở Sihanouk hoang phế ấy, thì những người lính 19 đôi mươi, trong đó có cả tôi và Ngà Mầm Khọt, đã góp phần làm cho nó gần như biến hẳn một cách không thương tiếc. Những thứ có thể dùng để xây dựng gia cố hầm hào chiến đấu như gỗ, lạt, gạch ngói được chúng tôi dùng ô tô chở dần về đơn vị. Có lẽ lúc đó khoái nhất là những viên gạch hoa, gạch bông trắng tinh được Ngà Mầm Khọ cẩn thận cậy lên mang về để lát nhà của chúng tôi ở. Trong điều kiện chiến trường thì quả thật là lý tưởng. Và có lẽ dưới sự nhiệt tình của chúng tôi, những người lính đã sang Campuchia về những năm sau này thì khu nhà ở Sihanouk có lẽ chỉ còn tồn tại qua chuyện kể của các lớp đàn anh đi trước mà thôi. Hồi đó tôi thuộc đội xe của tiểu đoàn cao xạ 37 ly. Theo như lẽ thường thì cái chuyện đụng độ máy bay sẽ là rất bình thường. Thế nhưng trong thực tế, trong 5 năm từ 1979 cho tới năm 1984, khi tôi đóng quân ở khu vực Bredvihia, thì chỉ có duy nhất một lần chúng tôi đối đầu máy bay, và là máy bay của bọn Thái Lan. Hôm đó như thường lệ, anh Nguyễn Văn Hiền là người Thanh Hóa, phụ trách tiểu đội cùng với anh Tiến quê ở Vĩnh Phú, tên đơn vị đặt cho là Tiến Dê, đã kéo bầu đoàn thi tử lên khu vực này cắt tranh về lập nhà ở cho đội xe. Những ai đã từng ở hoặc đi qua đều nhớ ở cạnh khu nhà Sihanouk có một bãi cỏ tranh rất rộng lại dài và thuận lợi cho việc vận chuyển vì nó nằm gần với con đường đất, chỉ cách khu vườn xoài và hồ nước lớn khoảng hơn một cây số là cùng. Thời gian này vào khoảng độ tháng 5 hoặc tháng 6 năm 79. Lúc đó khoảng 10 giờ, khi tất cả rất đông anh em đang lúi húi kẻ cắt, người bó cỏ tranh chuẩn bị tập trung cho xe của đơn vị trở về, thì tất cả chúng tôi nghe thấy tiếng máy bay không biết từ đâu vọng tới. Mới đầu còn nhỏ, chừng vài phút sau tất cả đã nghe rất rõ tiếng động cơ của máy bay, mà lại không phải là từ hướng nam, hướng đóng quân của sư đoàn, mà là ở phía trước mặt, nơi có dãy núi Đăng Rách, hướng biên giới Campuchia-Thái Lan. Mà kỳ lạ không phải là tiếng máy bay trực thăng cứ phành phạch mà bộ đội chúng tôi tại Campuchia ai cũng đều mong chờ tiếng của nó, vì đồng thời với nó sẽ là thư từ, nhu yếu phẩm rồi quà của hậu phương gửi cho các đơn vị tiền duyên bọn tôi. Tiếng máy bay này lại là cái tiếng è è hay vè vè o o ở trong đầu rất khó chịu. Mấy chục năm đã trôi qua mà tới giờ tôi vẫn không thể quên được những cái tiếng ấy. Bây giờ anh Tiến hô to, có máy bay! Thì tất cả chúng tôi đã đều nhìn rõ ràng là nó, một chiếc máy bay 100%. Nó đang bay rất thấp, phải nói là cực thấp thì mới đúng. Rõ ràng là từ hẻm núi ở phía trước mặt bay tới, mà hướng đó là thuộc của đất Thái chứ không còn là đất của Campuchia. Lúc bấy giờ không ai bảo ai, tất cả chúng tôi lao về chỗ để những khẩu súng AK của mình. Mặc dù không biết là để làm gì, vì trên đầu chúng tôi có phải là người đâu mà là chiếc máy bay bằng sắt, mà những viên đạn AK của chúng tôi chắc chắn là chỉ gãi ghẻ cho nó mà thôi. Đúng vào cái lúc ấy, bỗng có ai đấy trong số anh em chúng tôi kêu to, máy bay OV-10 đấy! Câu nói này có lẽ là của một đồng đội thuộc trung đội chỉ huy, vì chỉ những anh em này mới quen với việc phát hiện các loại máy bay nhanh như thế. Anh Tiến, anh Hiền cùng với chúng tôi tất cả đều đã đến được nơi để súng. Vào đúng lúc ấy thì chiếc máy bay với cái hình dáng khá lạ lùng mà lần đầu tiên tôi mới được giáp mặt với nó. Sau này nghe các bác lính cũ từ thời kháng chiến chống Mỹ kể lại khá nhiều về cái sự lợi hại của loại máy bay này trên chiến trường. Khi phát hiện mục tiêu, nó sẽ bắn pháo hiệu gọi các loại máy bay tới ném bom. Nhưng khi đấy nó bay đến cách chỗ chúng tôi một đoạn thì đột ngột đổi hướng vòng trái, bay rộng ra về phía khu rừng phía bên tay trái của khu nhà Sihanouk. Mặt dõi theo một lúc thì tôi thấy cái hình dáng kỳ dị có hai thân của nó cùng với cái tiếng động cơ cứ rè rè o o của nó khuất dần về phía những cánh rừng. Lúc bây giờ anh Hiền bảo, kệ cha nó, làm nhanh lên, không thì chưa mất giờ. Nhưng cái thằng đó nó bay đi một chút rồi lại thấy nó quay lại. Lần này tôi có thể nhìn khá rõ cái màu xanh sẫm của nó đang lượn khá thấp trên đầu chúng tôi với cái vẻ rất là dọa dẫm. Nhưng khi về đến đơn vị cũng như mãi sau này, tôi vẫn không thể hiểu tại sao nó cứ vòng đi vòng lại trên đầu chúng tôi mà nó lại không dám làm gì cả. Trong khi khu vực đấy chỉ cách biên giới chừng vài cây số, và phía dưới chỉ có mấy thằng lính quèn đang đi cắt cỏ tranh về lợp nhà, chứ có xe hay nhiều pháo đâu mà nó lại soi mói khiếp thế. Có lẽ phải đến hơn 10 phút hay hơn thế nữa chúng tôi mới thấy nó bỏ đi về phía biên giới. Khi kể lại câu chuyện này để nhớ đến cái sự may mắn của chúng tôi hôm đấy, về khoảng 5 năm sau đó, khi cùng với đơn vị tham gia trận đánh căn cứ của tụi Pol Pot nằm tại khu vực điểm cao 547, thì chính chúng tôi cũng đã bị loại máy bay trinh sát này của Thái Lan chỉ điểm cho pháo binh đặt ở bên đất Thái bắn cho tơi bời, hỏng cả xe, pháo, mà có lẽ số tôi cao số được ông bà phù trợ mới thoát được cái trận pháo do chính cái lũ máy bay trinh sát chỉ điểm này mà ra. Phần 2 trong hồi ký của bác Vân Sơn xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.